Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 451, Đại Sư Kiêu Ngạo Bỏ Cuộc. Chương 451, Đại Sư Kiêu Ngạo Bỏ Cuộc. Bỉ Bỉ Đông mặt bên trên hiện ra vẻ mỉm cười. Ánh mắt từ trái đến phải, đảo qua toàn bộ tham gia tam cường trận chung kết 21 danh thanh niên hồn sư. Từ các ngươi trên người, ta nhìn thấy hy vọng. Giáo Hoàng Điện phía trước, ta càng hy vọng nhìn thấy các ngươi toàn bộ thiên phú và thực lực. Người thắng cuối cùng, đem được đến Võ Hồn Điện giải thưởng lớn nhất lệ. Một bên nói, nàng tay bên trong quyền trượng vung khẽ. Không có người thấy rõ ràng nàng là làm sao làm được. Hình ảnh thủy tinh hiện lên ở giữa không trung giữa. Thủy tinh giữa, sở làm nổi bật ra đến vẽ mặt là ba khối hồn cốt hình ảnh. Kia phân biệt là ba kiện vật khác biệt, thể tích cũng không lớn. Hình như xương cốt, phân biệt là một con đùi phải xương, một cái đầu lâu cùng một cái thân thể xương. Mặt trên cũng phân biệt lóe ra kim hoàng sắc, lam nhạt, màu xanh đậm tam sắc quang mang. Sở dĩ Bỉ Bỉ Đông không trực tiếp đem ba khối hồn cốt lấy ra tới, cũng chính thức lo lắng Đường Hạo này người sẽ tại này cái thời điểm nhảy ra tới. Nàng là không sợ Đường Hạo, nhưng là Đường Hạo hiện tại nhảy ra tới, liền không cũng có sau diễn. Này diễn, còn là làm từng bước hát tương đối tốt. Sở hữu người ánh mắt đều tập trung tại Bỉ Bỉ Đông sở lấy ra tới hình ảnh thủy tinh bên trên. Hồn cốt. Đó chính là ba khối hồn cốt. Dù là tại giáo hoàng dưới núi, ba khối hồn cốt quang mang cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ võ hồn thành bên trong đã hoàn toàn sôi trào. Này ba khối hồn cốt không chỉ có không là vạn năm hồn cốt, mà là 10 vạn năm hồn cốt. Dù là Ninh Phong Chí, kiếm đấu la này loại kiến thức rộng rãi người, cũng không nhịn được vì đó động dung. Đường Tam ánh mắt dừng lại tại này ba khối giá trị thấp nhất kia khối phải trên xương đùi. Mặc dù chỉ là hình ảnh thủy tinh hình chiếu, nhưng là Đường Tam lại có thể theo này khối hồn cốt giữa cảm nhận được một tia quen thuộc cảm giác. Chính mình Lam Ngân Thảo võ hồn tại rung động, nước mắt theo Đường Tam hai gò má giữa không chịu được chảy xuôi xuống dưới. Này là mụ mụ di vật A, ẩn vào chỗ tối Đường Hạo cũng vô cùng phẫn nộ. Mặc dù đã sự biết tiên tri, nhưng là nhìn thấy này khối hồn cốt thời điểm, Đường Hạo cũng cuối cùng xác nhận, năm đó, cướp đi A Ngân hồn cốt, liền là võ hồn điện, nếu như Bỉ Bỉ Đông lấy ra tới là chân hồn xương, mà không là thủy tinh hình chiếu lời nói, Đường Hạo bảo đảm, chính mình nhất định sẽ cầm lấy búa lớn trực tiếp cướp đoạt. A Ngân di vật hắn muốn, ngày tuần đế ngạc hồn cốt, biển sâu ca hậu hồn cốt, làm vì võ hồn điện như vậy nhiều năm thiếu bọn họ Đường ra lợi tức nợ. Hắn cũng muốn Đường Tam, Đường Hạo phản ứng, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên xem tại mắt bên trong, nàng khóe miệng phác họa khởi một tia đường cong mờ. Muốn liền là này loại kết quả, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, người thắng mãi mãi cũng chỉ có một cái, quán quân cũng là như thế. Bởi vậy, này ba khối hồn cốt đều đem thuộc về cuối cùng quán quân đội ngũ. Hy vọng các ngươi tiến vào tam cường này ba sở học viện có thể toàn lực ứng phó, lấy được này vinh hạnh đặc biệt. Nàng tiếp tục nói, sáng hôm nay chính là các ngươi ba đội đều ra 7 người cá nhân đào thải thi đấu, cuối cùng còn thừa chiến đội đem chiếm cứ tiên cơ, ngày mai trực tiếp tiến vào quán quân tranh đoạt. Người thua 2 đội đem tại xế chiều tranh đoạt khác một cái trận chung kết danh ngạch. Hiện tại, các ngươi có thể phái ra đệ nhất danh ra sân đội viên, cùng tấn cấp thi đấu đồng dạng cá nhân đào thải thi đấu, nhưng là 3 đội cùng nhau tham gia. Mặc dù này cũng không là cuối cùng quán quân tranh đoạt, nhưng cũng đồng dạng quan trọng. Có thể chiến thắng, chẳng những ý vị tiến vào phía trước 2 người, đồng thời còn đại biểu cho có thể dĩ giật đãi lao, tham gia ngày mai quyết chiến. Đến tam cường này cấp độ, đại gia thực lực chênh lệch đều không phải như vậy đại. Một ngày bên trong liên tục thi đấu, không thể nghi ngờ sẽ đại phúc độ tiêu hao, thậm chí sẽ bị thương. Ngày mai liền tiến hành cuối cùng trận chung kết, cơ hồ là không thể nào khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Bởi vậy, tại mặt dưới cá nhân thi đấu bên trong chiến thắng đội ngũ, rất có thể liền là cuối cùng quán quân. Một loạt mạ vàng đại ỷ bày tại giáo hoàng điện cửa phía trước. Tại giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông ra hiệu hạ, nàng ở giữa ngồi xuống. Bên trái ngồi tới tự thất bảo lưu ly tông Ninh Phong Chí cùng kiếm đấu la Trần Tâm. Tới tự băng cung cuồng tê đấu la Tây Môn Cuồng. Phía bên phải ngồi thiên nhận tuyết quỷ đấu la Quỷ Mị cùng cúc đấu la Nguyệt Quan. Ba nhánh chiến đội phân biệt cử đi đệ nhất danh ra sân đội viên. Trong đó bạch kim chiến đội sai phái ra chàng là Chu Trúc Thanh. Bạch kim chiến đội phái ra là nhất danh hơn 40 cấp hồn sư. Sử Lai Khắc học viện bên này, đại sư cái thứ nhất phái ra lại không phải Sử Lai Khắc một trong thất quái, mà là không đạt được 40 cấp kinh linh. Rút thăm là tùy theo ba người tiến hành, từ đó quyết định kia hai sở học viện tiến hành thứ nhất tràng. Bên thắng lại tiếp tục chiến đấu. Dùng cái này trình tự suy ra, Sử Lai Khắc học viện vận khí cực kỳ tốt, kinh linh đi lên liền rút cái luân không. Có thể tại vòng thứ nhất luân không cũng liền ý vị Sử Lai Khắc học viện đội viên có thể sau lên sân. Khấu, chẳng những có thể lấy tại vòng thứ nhất dĩ giật đãi lao, còn có thể càng tốt thấy rõ cái trước thực lực. Này không thể nghi ngờ là cái thượng thượng ký. Chu Trúc Thanh cùng kia danh Hoàng Kim chiến đội đội viên đi đến sân bãi trung tâm thời điểm. Võ Hồn Điện học viện chiến đội kia danh đội viên lại đột nhiên xoay người. Hướng về giáo hoàng phương hướng khom mình hành lễ. Nói, này chàng, ta bỏ quyền, phụ trách trọng tài công tác Hồng Y giáo chủ tại ngắn ngủi sững sờ sau. Lập tức tuyên bố Chu Trúc Thanh thu hoạch được trận đấu thứ nhất thắng lợi. Trận thứ hai, từ đại biểu Võ Hồn Điện học viện chiến đội Chu Trúc Thanh đối đại biểu Sử Lai Khắc học viện xuất. Chiến kinh linh, lúc này. Sử Lai Khắc học viện bên này đại sư cùng Đường Tam gần như đồng thời nhíu mày. Sư đồ hai người liếc nhau, cũng không khỏi toát ra một chút tức giận. Kinh linh đồng dạng bởi vì chàng thượng cục diện biến hóa mà giật mình. Chính tại hắn chuẩn bị toàn lực cùng thực lực rõ ràng cao tại đối thủ Hỏa Vô Song liều mạng thời điểm, đại sư nhưng từ Sử Lai Khắc học viện nghỉ ngơi khu bên này đứng lên. Ánh mắt ngóng nhìn giáo hoàng điện cửa phía trước giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Thi đấu xin chờ một chút bắt đầu. Làm vì trọng tài Hồng Y giáo chủ vừa muốn quát lớn đại sư đánh gãy thi đấu hành vi, lại bị giáo hoàng đưa tay ngừng lại. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng đại sư ánh mắt rất bình tĩnh. Nhưng nàng nội tâm bên trong là không bình tĩnh. Cũng chỉ có nàng chính mình mới biết được. Mời nói ra ngươi lý do. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói. Đại sư lạnh lùng cười một tiếng. Ta lý do liền là Sử Lai Khắc học viện từ bỏ tổng quyết tái nửa trước chàng, tự nguyện tiến vào buổi chiều kẻ bại tổ trận chung kết. Kinh linh, trở về đi. Bỉ Bỉ Đông trầm ổn như cũ, lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Đại sư hai tay sau lưng, ngưỡng vọng giáo hoàng điện sau đấu la điện, đắc ý nói. Không tại sao. Ta muốn, nhận thua hẳn là thuộc tại chúng ta quyền lợi. Đại sư bình tĩnh tới cực điểm lời nói như là long. Trời lở đất đồng dạng tại giáo hoàng điện phía trước vang lên. Hắn này câu nói bản thân cũng không có cái gì vấn đề. Có vấn đề chính là hắn nói chuyện đối tượng. Hắn như vậy nói, không thể nghi ngờ là tại chống đối giáo hoàng. Đại sư còn tại lạnh nhạt trang bức thời điểm. Hồng Y giáo chủ một đạo uy áp chút xuống lại đây. Nháy mắt bên trong đêm này danh 29 cấp đại hồn sư mang sư cấp áp quỳ tại mặt đất bên trên. Đầu gối đều đâm đến chảy máu. Người hẳn là tôn kính xưng hô giáo hoàng miệng hạ. Chống đối giáo hoàng, nên phạt, Hồng Y giáo chủ nói. Nói đại sư lại bị ép dập đầu lại ba cái. Dập đầu được váng đầu hồ hồ. Cái trán máu thịt be bét. Bỉ Bỉ Đông cười nhạt một tiếng, nói, là, nhận thua là quyền lợi của các ngươi, nhưng là bản tọa còn là lần đầu tiên, như vậy kiêu ngạo tuyên bố chính mình muốn bỏ quyền, bản tọa đồng ý, Sử Lai Khắc bỏ quyền, tiến vào buổi chiều vòng bán kết, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?